Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, xin gọi ta sao sao. A Nhạc cả người thân thể đều bị đánh lảo đảo lùi về sau. Hắn phát sinh như bị thương như dã thú gào thét, mạnh mẽ ngưng lại bước chân chống đỡ ở trên quầy. Quán tính ảnh hưởng thậm chí làm cho quầy cửa tủ bị trực tiếp vỡ mở. Kẻ địch bộc phát ra sức mạnh không tính quá mạnh, nhưng cũng tuyệt đối đã là sinh mệnh lực vượt qua 40. Thậm chí khả năng không phải người. Giết! A Nhạc hét lớn, cho dù không thấy rõ trước mắt bất cứ sự vật gì. Nhưng lúc này hắn bén nhạy chiến đấu trực giác nhưng dục hắn cấp tốc ra tay. Hai tay xương cốt kéo dài, hình thành hai thanh sắc bén cường hãn cốt đao, giao nhau cắt chém hướng về trước người vị trí. Hai thanh cốt đao đan xen mà qua, không khí thậm chí bị cắt chém đến phát sinh ong ong thanh. Khác nào hai vệt màu trắng quang lãng chợt lóe lên, tựa hồ cắt chém đến rồi món đồ gì. A Nhạc lờ mờ nhìn đến trước người không khí hình như có một trận vặn vẹo. Dường như có khói bồng bềnh, hắn trong lòng cả kinh, một cái sợ hãi ý nghĩ ở đầu óc đột nhiên như đạn pháo nổ mờ. Á nhân, cái này ý nghĩ vừa mới lên, A Nhạc liền cảm giác được nơi cổ phát lạnh, hắn thầm nghĩ không ổn giận dữ hét lớn thời gian cổ cấp tốc hiện ra cốt giáp. Hai tay cùng thời gian trở về thủ, nhưng mà một vòng như xương khói giống như xúc tu. Đã là cấp tốc quấn quanh ở cổ của hắn tiếng, đột nhiên về phía sau cắn giết lôi kéo. Ê a, đánh chết ngươi một cái xấu người khổng lồ. Trên quầy, Tiểu Mỹ thân hình biến ảo mà ra, mặt cười hàm sát, hai chân thành cung mạnh mẽ phát lực. Hoành một tiếng, màu xanh lam quần áo tung bay. Toàn bộ quầy hàng đều ở Tiểu Mỹ cái kia một đôi nho nhỏ chân dài hạ vỡ sụp xuống. Nàng hai tay khói hình, huyền như sợi tơ mạnh mẽ dây dưa ở A Nhạc cổ. Hùng mãnh lôi kéo trong đó hình thành thực lực mạnh mẽ cắn giết. Còi báo động chói tai kèm theo điên cuồng lóe lên đèn báo hiệu ở bên trong phòng lan truyền. Thậm chí cấp tốc truyền về thẻ bài sở giao dịch ở ngoài. A Nhạc thông tin thẻ kịch liệt rung động, không ngừng truyền đến khôn ca tiếng kêu. A Nhạc! Xảy ra cái gì? A Nhạc, đáng chết, đến cùng xảy ra chuyện gì? A Nhạc, lúc này, A Nhạc kịch liệt giãy giụa rít gào, trên người lan tràn khắp nơi ra như đoàn mâu giống như gai xương. Một đôi xương kiếm giống như hai tay của càng là mãnh đâm về Tiểu Mỹ. Đem xung quanh quầy hàng cắt chém đến tan tành, cường đại sức mạnh thân thể tóe phát. Lôi kéo đến Tiểu Mỹ kiều tiểu thân thể ngã trái ngã phải. Nhưng mà Tiểu Mỹ thân thể hoàn toàn tiến nhập trạng thái hư vô. Biến hóa thất thường, A Nhạc thế tiến công căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành quá to lớn thương tổn. Rốt cục, Tiểu Mỹ còn như khói như sợi tơi cánh tay mạnh mẽ lõm vào A Nhạc cổ bên trong. Như lưỡi đao sắc bén cắt chém. Đem cả người lôi kéo đến sau một lúc ngưỡng, tầng tầng đụng vào trên quầy, phát sinh vang trầm, ạch, cục cục, A Nhạc hai mắt trừng lớn, hai tròng mắt dần dần co rút lại, trên khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tin vẻ mặt. Cổ trình hiện góc vuông hình tam giác giống như quỷ dị góc độ, yết hầu bị bạo lực vắt đoạn cắt mở giữ tợn vết thương. Máu tươi ồ ồ chảy ra, thân thể co giật, triệt để mất mạng, hô, đường phố bên, đường kiếm dài thở phào nhẹ nhõm, trán mồ hôi hột đều không khỏi từ mũi thở lướt xuống đến miệng giác. Vội vã lại bổ sung một trận năng lượng, Tiểu Mỹ, lập tức tiêu hủy hết thảy tư liệu, là tất cả, đường kiếm tư duy gợn sóng, dứt khoát mệnh lệnh, cùng lúc đó. Trong đó một cái tung ra ngoài trí năng điều tra con nhện. Đã là quan sát được sở giao dịch cửa phiên trực trong đình. Có hai tên thẻ tu cấp tốc lao ra. Tiến vào sở giao dịch bên trong. hướng về không ngừng phát ra cảnh báo thanh thanh hồ thẻ bài sở giao dịch phóng đi. Thời gian đã không nhiều lắm. Đáng chết, A Nhạc, khốn nạn, rốt cuộc là ai? Sở giao dịch Đông Nam giác giao nhau dưới đường nước đạo nội. Khôn ca phát sinh lệ hát. Hắn đã thông qua hình ảnh thẻ quan sát được phiên trực đình thẻ tu vọt vào sở giao dịch. Tình huống đã hướng về không thể cứu vãn nguy hiểm cục diện phát triển. Không nói A Nhạc hiện tại rõ ràng đã là trạng thái không ổn. Cho dù hiện tại vô sự, e sợ cũng khó có thể tiếp ứng đối phương. Thập nã cửu ổn nhiệm vụ, dĩ nhiên thất bại. Hơn nữa hắn hiện tại liền kẻ địch rốt cuộc ai cũng không rõ ràng. Lui lại, nhất định phải lập tức lui lại. Khôn ca kịp thời quyết đoán làm ra lựa chọn, thu hồi hết thảy trang bị, vác lên ba lô, không chậm trễ chút nào xoay người liền hướng Hạ Thủy nói nơi sâu xa chạy. Nhưng là lúc này, một chiếc ở ngay gần trí năng điều tra con nhện, đã là phát hiện Hạ Thủy đạo nội truyền tới nhỏ bé động tĩnh. Tám cái máy móc cẳng chân nhanh chóng leo lên, từ Hạ Thủy nói nắp giếng xuyên hạ xuống. Mang vào nhiệt năng cảm ứng cùng hồng ngoại tuyến máy móc mắt khóa được cách đó không xa chạy thục. Mạng khôn ca, tìm được. Đường kiếm ánh mắt lạnh lùng. Thời khắc này, đầu óc bên trong cũng truyền đến tiểu Mỹ tâm linh tin tức. Tư liệu đã toàn bộ phá hủy. Đường kiếm lúc này trực tiếp buông tha đối với á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ năng lượng cung cấp. Chỉ một thoáng. Tiểu Mỹ thân thể liền biến mất ở thanh hồ thẻ bài sở giao dịch bên trong. Liền chết đi A Nhạc trên người chiến lợi phẩm đều chưa từng thu về. Hầu như ở tiểu Mỹ thân hình biến mất ở thanh hồ thẻ bài sở giao dịch thời gian. Thẻ bài sở giao dịch cửa lớn cũng liền bị phiên trực thẻ tu bạo lực đánh vỡ. Ai ở bên trong? Lập tức đầu hàng. Ở chói tai còi báo động bên trong. Hai tên thẻ tu cực kỳ hung hăng xông vào thẻ bài sở giao dịch bên trong. Một người thúc giục Druid biến gấu thẻ, hóa thành một đầu cao tới 3 mét cuồng bạo gấu ngựa. Tứ chi cường tráng, hung hăng hung hãn, một người nhưng là thúc giục chiến đấu các dị năng sấm sét siêu năng thẻ. Toàn thân tán phát màu xanh lam hồ quang keng keng vang vọng, tràn ngập khí tức nguy hiểm. Hai người này đều là hai tinh chiến đấu thẻ sư. Bất luận một ai nếu so với bị tiểu Mỹ giết chết A Nhạc muốn mạnh. Bọn họ xông vào trong nháy mắt. Hai mắt lập tức khóa được đã bị giết chết ở sở giao dịch bên trong A Nhạc. Đều sắc mặt kịch biến. Thôi thúc các loại thẻ bài. Bắt đầu tìm tòi bất kỳ khả năng ẩn giấu kẻ địch. Thẻ bài sở giao dịch ở ngoài. Một ít chưa đóng cửa chủ quán đều thần sắc kinh hoàng ngạc nhiên. Đứng xem thanh hồ thẻ bài sở giao dịch. Không hiểu rõ chân tướng xảy ra cái gì. Tình huống đã biến phiền toái. Mau mau báo động. Đường kiếm nhanh chóng chạy tới đường phố bên cách đó không xa thông tin đình. Kéo mở đình môn hộ. Tiến nhập trong đó cấp tốc bấm sở cảnh sát dãy số. Lấy hắn truyền tin của mình thẻ tiến hành liên hệ, rất có thể sẽ bị sở cảnh sát khóa chặt, sau đó truyền đòi đi lấy khẩu cung, thực sự quá phiền phức, sẽ ảnh hưởng hắn ở trường học tập huấn, mà ở thông tin đình báo động phát tin tức đi qua. Sở cảnh sát muốn tìm được hắn, nhưng vẫn còn có chút khó khăn, đường kiếm ở vừa phát hiện khôn ca hành tung thời gian. Nội tâm kỳ thực còn có quá dãy giụa, có một luồng kích động, phi thường nghĩ tự mình động thủ, làm cái này khôn ca. Bất quá cái này ý nghĩ ở đầu óc xuất hiện vẻn vẹn mấy giây. Đã bị đường kiếm quả quyết bóp tát, thực lực bây giờ của hắn vẫn là quá yếu. Tự thân sức sống, thể năng, sức mạnh tinh thần đều không mạnh, cho dù á nhân Mỹ thiếu nữ thể lá vương bài này rất lợi hại. Nhưng có thể xuất kỳ bất ý giết chết A Nhạc đã là may mắn. Lúc đó tình huống đó, A Nhạc hoàn toàn thả lỏng, căn bản không dự liệu được sẽ đột bị tập kích đánh. Phía sau phản kích thì càng là toàn bộ rơi vào rồi để trống. bị trạng thái hư vô tiểu mỹ né qua, cuối cùng mới một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu, chết oan chết uổng. Nếu như đối phương có phòng bị, tiến nhập hoàn toàn hóa xương phòng ngự trạng thái, tiểu mỹ thực lực bây giờ cũng rất khó đối phương. A Nhạc còn như vậy, cái kia chạy trốn khôn ca thực lực không hẳn liền có thể so với A Nhạc nhỏ yếu. Hơn nữa lại cảnh giác có đề phòng. Đường Kiếm tự nghĩ mặc dù động thủ thật, cũng có thể không làm gì được đối phương. Trái lại có thể sẽ bại lộ thân phận. Hoàn toàn ngược lại, chỉ có báo động mới là giờ khắc này cao nhất phương án ứng đối. Cũng là hắn sớm có kế hoạch bên trong thứ ba hoàn. Thông tin nối điện thoại. Này, Giang Bắc thành phố sở cảnh sát sao? Ta có cái tình báo trọng yếu báo cáo. Ngay vừa mới rồi, Giang Bắc thành phố sở giao dịch bên này tựa hồ xảy ra chút đây tình hình. Bên trong cửa hàng truyền đến còi báo động, mà ta vừa vặn thấy có cá nhân lén lén lút lút tiến nhập sở giao dịch Đông Nam giác đường rẽ miệng. Trong đường cống ngầm, hắn đại khái vóc người tầm trung, râu dê, mắt tam giác, bên trong chia nhau phát, da rẻ có chút hắc, khả năng còn đeo tay nải, tự xưng khôn ca, tuổi tác ước chừng 40-50 tuổi tả hữu. Ừ, người hỏi ta là ai? Ta ở đâu? Thật không tiện, giả bộ xong, làm xong chuyện tốt liền đi là phong cách của ta. Xin gọi ta sao sao? Đường Kiếm cấp tốc treo đoạn thông tin. Lúc này, trí năng điều tra con nhện nhưng đang theo dõi khôn ca chạy được. Tinh chuẩn khóa chặt vị trí của đối phương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.